Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 619, tiền đặt cược 1, gocchuyenaudio.com. Sau đó quyển trục khổng lồ ở trời cao chậm rãi mở ra, trong quyển trục mơ hồ có thiên địa núi đồi sông ngòi tự thành một thế giới. Mỗi một lần ta sẽ đưa 1000 cao thủ thần cấp đi vào. Thanh âm sứ giả thần đình vang dội, vọng ở bên tai mỗi người, lần lượt từng đám, 31.865 cao thủ thần cấp sau khi tất cả đều chiến đấu kết thúc, chiến đấu xếp hạng liền chấm dứt. Căn cứ thành tựu giết địch của các ngươi định ra xếp hạng chi tiết, công bố 1000 hạng đầu. Về phần phía sau 1000 hạng đầu đều đào thải. Về phần một số quy củ các ngươi hẳn là đều biết. Cấm sử dụng giới thần khí, huyết luyện thần binh các vật, cấm sử dụng một số bảo vật đặc thù, một khi phát hiện trực tiếp xử tử. Sứ giả thần đình lạnh lùng phân phó, phát hiện không thể chống đỡ được, chỉ cần hô lên nhận thua ta sẽ đem các ngươi dịch chuyển ra. Phía trên, sứ giả thần đình lạnh lùng nói một số quy củ. Đối với sứ giả gánh vác mệnh lệnh của huyết nhận thần đế bệ hạ mà nói, hắn là ai cũng không sợ. Dù là đại năng giả cũng không thể quấy rối. Dám quấy rối ảnh hưởng thần đình vạn hoa yến, đó là khiêu khích bệ hạ. Phủ thành chi chiến, bắt đầu. Sứ giả thần đình lạnh lùng nói, nhóm đầu tiên đi vào trước. Xoạt, nói xong lực lượng vô hình bao phủ phía dưới. Làm một vị giới thần tam trọng thiên, dễ dàng bắt được 1000 cao thủ thần cấp trong đó, nháy mắt vù vù vù. 1000 bóng người không tự chủ được tất cả đều bị bắt hướng trong quyển trục khổng lồ trên trời bay đi, sau khi chạm quyển trục tất cả đều nhập vào trong đó. Đám đông bá tuyết ưng hơn 30000 cao thủ thần cấp khác đều ngẩng đầu nhìn quyển trục khổng lồ trên trời cao. Chỉ một lát sau, quyển trục khổng lồ trên trời đã có bóng người nhuộm máu bị bài xích ra, rơi xuống, ở giữa không trung cao thủ thần cấp đó đã khôi phục tỉnh táo, vẻ mặt nghĩ mà sợ, lập tức liền phát hiện phía dưới người người đều đang nhìn hắn, lập tức có chút xấu hổ đáp xuống đến khu vực chỗ ban đầu của hắn, dù sao thua quá nhanh, quá mất mặt. Vù, vù, vù. Quyển trục khổng lồ sau khi mở ra dài mấy trăm triệu dặm, theo thời gian trôi qua, liên tiếp có cao thủ bị thương nặng bị bài xích rơi xuống, thậm chí cao thủ bị bài xích càng ngày càng nhiều, có một số càng hiện ra nguyên hình, ví dụ như là cao thủ ma thú nhất tộc, thân thể ma thú khổng lồ thậm chí dài trên vạn dặm, còn có một số là sinh vật dị tộc hiếm thấy cũng đều hiện ra nguyên hình. Dù sao có một số chiêu số vẫn là nguyên hình thi triển uy lực lớn hơn. Giữa không trung máu bay là tả, máu tươi màu đỏ, máu tươi màu tím, máu tươi màu xanh lục. Các màu máu bay là tả, có một số bị bài xích ra thân thể đều là xé rách, sau đó mới ngưng tụ. Làm thần linh, chỉ cần bản tôn thần tâm chưa diệt thì có thể sống. Thế nào, bên trong thế nào? Thế giới quyển trục bên trong tình hình thế nào? Rất nhiều cao thủ thần cấp chung quanh đều vây quanh người bị bài xích ra tiến hành dò hỏi. Cao thủ bị bài xích ra, vết máu trên người đã tiêu tán, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cảm xúc còn chưa bình phục. Hắn nhíu mày nhìn quanh, không muốn nhiều lời. Các ngươi đi vào sẽ biết. Đồng bá tuyết ưng cũng quan sát bốn phương tám hướng, những người còn sống đi ra đều không muốn nhiều lời, dù sao chung quanh đều là đối thủ cạnh tranh. Dần dần, trên trời cao bị bài xích ra càng lúc càng ít, ngẫu nhiên mới. gocchuyenaudio.com, một người, xoạt, lại một thanh niên tóc bạc cao lớn từ trong thế giới quyển trục bị bài xích rơi xuống, hắn lập tức ổn định thân hình, mặt nhăn mày nhíu. Nhóm đầu tiên chấm dứt, xa xa trên đài cao, sứ giả thần đình lạnh lùng nói. Thanh âm hắn quanh quẩn trong thiên địa, thanh niên cao lớn tóc bạc bị bài xích ra cuối cùng giờ mới lộ ra nụ cười, hắn hiển nhiên là một người đi ra cuối cùng. Ta nhắc nhở một lần nữa, chiến đấu xếp hạng là căn cứ thành tựu giết địch của các ngươi định ra xếp hạng, mà không phải thời gian các ngươi lưu lại ở trong thế giới quyền trục. Lưu lại lâu, đối với xếp hạng cũng không giúp gì, ví dụ như một người đi ra cuối cùng của nhóm đầu tiên, chỉ cần ở trong nhóm đầu tiên đã xếp hạng sau 200. Sứ giả thần đình lạnh lùng nói, nhóm tiếp theo. Tên thanh niên cao lớn tóc bạc kia nhất thời ngẩn người, sau đó sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng hắn tức giận không thôi, lại không dám hướng, sứ giả thần đình phát tiết lập tức hạ xuống không hé răng. Vù vù vù, lực lượng hùng hồn của sứ giả thần đình lại lần nữa bao phủ 1000 cao thủ thần cấp, ai cũng không tự chủ được phóng lên cao, giống như viên đá rơi vào mặt hồ, nhập vào trong quyển trục khổng lồ trên trời cao. Nhóm đầu tiên 1000 người, còn sống đi ra mới 395. Đồng bá tuyết ưng luôn quan sát, rất dễ dàng thống kê ra còn lại 605 vị cao thủ thần cấp đâu. Đều chết ở bên trong, lúc này mới phủ thành chi chiến vòng thứ nhất chiến đấu xếp hạng. Đồng bá tuyết ưng âm thầm lắc đầu, tỷ lệ tử vong quá cao. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở trời cao có máu tươi bay ra, một thân thể vỡ vụn bị bài xích ra, ở giữa không trung mới bắt đầu ngưng tụ thành một thanh niên áo bào cho, hắn có chút chật vật nhìn quanh, vội đáp xuống bay về phía vị trí của mình. nhóm thứ hai đi vào cũng bắt đầu lại bị bài xích ra. Từng cái bóng người bị thương nặng bị bài xích, hoành tương đương quái vật khổng lồ hai đầu xuất hiện ở giữa không trung, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình người hạ xuống. Bị bài xích ra phần lớn đều bị thương nặng, hiển nhiên không đến thời khắc cuối cùng mọi người đều không dễ từ bỏ, có thể thông qua tinh vực dự tuyển, đều có sự kiêu ngạo của mình. Một đám lại một đám, đảo mắt đã đi vào 10 đám, 16 vị cao thủ thần cấp này của Ngô Sơn tinh vực mãi chưa bị lựa chọn. Nhóm thứ 10 chấm dứt, đến bây giờ đã có 1 vạn cao thủ thần cấp. Phía trên đài cao, sứ giả thần đình nhìn quét phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình nhiều lắm, đã cảm giác được nguy hiểm bắt đầu bị thương, lại còn muốn cứng rắn chống đỡ, muốn giết thêm chút kẻ địch. Nhưng thực lực kẻ địch có thể lập tức vượt qua phạm vi thừa nhận của ngươi, thậm chí khiến ngươi ngay cả nhận thua cũng không kêu ra được, cuối cùng mất mạng. Được rồi, nhóm tiếp theo. Ào, nhóm thứ 11 bị bao phủ, tất cả đều kéo bay về phía trời cao. Đồng bá tuyết ưng lập tức phát hiện, lần này bị kéo vào, đã có Ngô Sơn tinh vực của mình. Nhưng Ngô Sơn tinh vực chỉ bị kéo vào 7 vị, trong đó bao gồm vị nam tử tóc đỏ sát khí rất nặng kia. Dần dần bắt đầu có một người bị đào thải ra. Nam tử tóc đỏ cũng bị bài xích ra, hắn thương thế rất nặng, nhưng ở giữa không trung liền lập tức khôi phục tốt. Cách chương.